Cậu mộ muốn tái hôn, chương 51, động lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộ diễn chi thẳng thắn trả lời, nhớ, anh nói ra xem, Bùi Thanh Thiền yên lặng lắng nghe, mộ diễn chi muốn nói, nhưng đột nhiên lại không biết phải bắt đầu từ đâu, trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Tôi đã cùng cô ấy lớn lên, nhưng trước khi lên cấp 3, mối quan hệ giữa anh và Joanna vẫn còn rất xa lạ, có thể nói toàn bộ là do Cố Thừa Viễn đã ra sức giúp đỡ. Nếu không thì căn bản là anh không muốn qua lại với Joanna một chút nào. Sau khi học cấp 3 xong, cuộc sống của anh vẫn bình thường, bình lặng đến mức khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Tuy nhiên, khi đó Joanna và Cố Thừa Viễn hoàn toàn khác với anh, tính của bọn họ nói thẳng ra là rất nổi loạn, là bạn bè, hai người bọn họ thấy cuộc sống của anh quá đỗi quy tắc, vô cùng nhàm chán. Nên để thay đổi anh, bọn họ đã kéo anh đi bar, nhảy bungee và làm những điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Cũng từ lúc đó anh mới biết rằng cuộc sống không phải chỉ có một con đường là ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi chơi đùa một thời gian dài, mối quan hệ giữa anh và Joanna dần trở nên thân thiết hơn. Nhưng chỉ gần gũi như vậy không đủ để khiến anh yêu Joanna. Nhưng vào năm tốt nghiệp cấp 3, đã xảy ra một chuyện làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. Vào thời điểm đó, anh phát sinh mâu thuẫn với gia đình, Cố Thừa Viễn và Joanna xúi giục anh bỏ nhà ra đi, khi anh đang dao động thì bố mẹ anh lại cãi nhau một trận với anh. Trong cơn tức giận, anh đã nghe theo lời của hai người bọn họ, kiên quyết bỏ nhà ra đi cùng họ. Trên đường đi, Joanna tranh thủ lúc Cố Thừa Viễn đi mua sắm, chạy đến trước mặt và tỏ tình với anh. Có lẽ là cơn gió ngày ấy quá đỗi dịu dàng, hoặc cũng có thể là do cuộc sống đầy kích thích và sự nổi loạn táo bạo khiến tim anh đập nhanh hơn, khiến anh cảm thấy mình đã yêu người phụ nữ trước mặt. Vì vậy cuối cùng anh đã đồng ý hẹn hò với Joanna. Bây giờ khi mộ diễn chi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy thật khó tin. Mối quan hệ dường như chỉ là đùa giỡn vào thời điểm đó, lại có thể kéo dài nhiều năm như vậy. Mãi cho đến 5 năm trước mới chính thức kết thúc. Bùi Thanh Thiền ghé sát người về phía cửa sổ nhìn xuống. Nổi loạn sao, khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng mộ diễn chi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Thanh Thiền. Đường nét mềm mại, được bao bọc bởi ánh đèn, trông dịu dàng vô cùng. Mộ diễn chi nhìn cô, nhất thời quên mất trả lời. Bùi Thanh Thiền không để ý nhiều đến vậy, có lẽ nếu anh tiếp tục trải qua những ngày tháng kích thích và nổi loạn đó với cô ấy, anh có thể tìm lại được cảm giác của năm đó. Còn em thì sao, mộ diễn chi đột nhiên cất lời, Bùi Thanh Thiền sững sờ, tôi, mộ diễn chi bình tĩnh nói, đúng vậy em đã từng làm điều gì đó nổi loạn với người đàn ông nào chưa? Có ai giống như anh, vì những kích thích ở bên ngoài này mà rung động trước một ai đó không? Không có, Bùi Thanh Thiền nhìn xuống, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là một cô bé ngoan. Lần duy nhất cô không nghe lời chính là khi kết hôn với mộ diễn chi, ồ, mộ diễn chi phấn khích vô cùng. Bùi Thanh Thiền lại ung dung nói, nhưng có thể thử một chút. Nếu như có thể dùng cách này để yêu một ai đó, thì cũng không phải là không thể thử. Không, mộ diễn chi không cần suy nghĩ đã khiển trách cô. Bùi Thanh Thiền không trả lời thẳng mà chỉ cười. Được rồi, đã muộn rồi. Nếu còn nói chuyện với tôi nữa, anh còn muốn quay lại với Joanna không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mộ diễn chi nghe đến cái tên Joanna, tâm trạng đang vui vẻ của anh ngay lập tức bị phá hủy tan tành. Bùi Thanh Thiền tiếp tục nói, nếu anh không bận thì có thể tìm kiếm những việc có thể khiến hai người trở lại như ban đầu. Em, mộ diễn chi định nói, em có muốn thử cùng tôi làm những việc có thể khiến tuyến thượng thận của người ta tăng vọt không? Bùi Thanh Thiền ngắt lời anh, tôi buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, tôi nghỉ ngơi trước đây. Sau đó, cô trực tiếp cúp máy mà hoàn toàn không cho mộ diễn chi một cơ hội để nói. Mộ diễn chi nhìn vào cửa sổ trên lầu. Bùi Thanh Thiền vẫn ngoài người ra trên ban công, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng lúc này lại không có biểu cảm gì. Anh mở cửa bước vào xe, rồi dựa vào cửa sổ. Bùi Thanh Thiền đột nhiên đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại. Thật sự định đi ngủ sao? Mộ diễn chi có chút mất mát như vậy, có phải là đêm nay anh sẽ không thể nhìn thấy Bùi Thanh Thiền rồi không? Đang định quay lại xe thì từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Bịch bịch, anh nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Bùi Thanh Thiền mặc bộ đồ thể thao và chạy đến trước mặt anh. Cách chương.